Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Otto công tước. Nghe được đúc này chém đinh chặt sắt lời nói, Hera cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng có thể bang địa phương cũng hữu hạn, liền giống như chính hắn theo như lời. Trước mắt đúc, đã không phải lúc trước cái kia chỉ biết là ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng, mà là một mình đảm đương một phía lĩnh chủ. Hắn đem gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm, cũng cần thiết gánh vác khởi này đó. Phong bạo Castle đang khẩn trương an trí lưu dân cùng trúc kiến tân thành. Frank đế quốc địa phương khác lại vẫn như cũ là một mảnh chiến hỏa bay tán loạn. Bất quá theo phong bạo quân thất bại Sparta quân đoàn đánh bất ngờ đất liền kế hoạch lúc sau, toàn bộ Frank đế quốc phòng tuyến cũng bắt đầu chậm rãi củng cố xuống dưới. Dù sao cũng là trên đại lục nhãn hiệu lâu đời đế quốc, khả năng đang không ngừng suy nhược, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đáy vẫn phải có. Đồng thời phong bạo quân ở Andorra thành cùng Sparta quân đoàn trận này tao ngộ chiến, cũng là thực mau truyền khắp Flan cùng Milan hai quốc, đặc biệt là Sparta quân đoàn có mấy trăm năm anh dũng danh hào, lại bị hai chi mộ binh lĩnh chủ quân đội cấp liên thủ đánh lui. Cái này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ngân Nguyệt quân rất nhiều người đảo còn có thể tiếp thu. Rốt cuộc Baker là Otto công tước trưởng tử, đế quốc thiên tài thiếu niên thành danh đã lâu. Hơn nữa làm tương lai công tước người thừa kế, có được tốt đẹp cơ sở cùng tài nguyên, Ngân Nguyệt quân cường hãn cũng là bình thường. Bất quá phong bạo quân, cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe thấy cái này danh hào. Hơn nữa đúc cái này Otto công tước tiểu nhi tử, càng là không người biết. Nhưng là theo lúc ấy tham dự quá trận này tao ngộ chiến binh lính nói, phong bạo quân có hoàn mỹ trang bị, khắc nghiệt kỷ luật, không sợ chiến ý. Hơn nữa ở cùng Sparta quân đoàn đánh bừa quá trình bên trong, còn đem Sparta phòng tiến cấp áp sau này lui, là một chi không thua Ngân Nguyệt quân tinh nhuệ. Tin tức này truyền ra tới thời điểm, toàn bộ Frank đế quốc đều là một mảnh ồ lên. Trải qua quá mấy ngày thời gian truyền bá lúc sau, mấy tin tức này tự nhiên cũng là truyền tới đế quốc Bắc Bộ biên thủy Otto công tước trong tai. Lúc này Otto công tước đang ở xuất lĩnh đại quân khẩn trương cùng tam phương cường đại địch nhân giằng co. Otto công tước ở quân trướng bên trong lần đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, hắn làm phụ thân cũng không dám tin tưởng. Frank bá tước, tin tức này là thật vậy chăng? Đúc thật sự sáng lập phong bạo quân còn đánh lùi Sparta quân đoàn tiến công? Công tước đại nhân, đây là đế đô truyền đến chiến báo, không có khả năng có giả tình báo. Đường Frank bá tước lại lần nữa xác nhận lúc sau, quân trướng bên trong quý tộc cùng quân sự trưởng quan nhóm đều phát ra các loại kinh ngạc cảm thán cùng khen ngợi thanh âm. Tuy rằng tục ngữ đều nói hổ phụ vô khuyển tử, nhưng là Otto công tước này ba cái nhi tử đều cơ hồ có thể làm được một mình đảm đương một phía. Này tuyệt đối là hiếm thấy sự tình. Quả nhiên là đế quốc quân thần tướng môn thế gia. Ngồi ở tịch hạ tóc nghe được tin tức này, cái bàn phía dưới hắn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Thậm chí bởi vì dùng sức quá độ trên tay gân xanh đều biểu lộ ra tới. Hắn giờ phút này nội tâm vô cùng oán hận cùng phẫn nộ. Vì cái gì rõ ràng chính mình so với kia cái bao cỏ đúc ưu tú nhiều như vậy, nhưng hiện tại lại dừng ở hắn phía sau. Chính mình chẳng những cùng một cái bao cỏ đồng dạng thân là tử tước, hơn nữa đất phong còn không có hoàn toàn độc lập, vẫn như cũ ở phụ thân Berry công quốc cảnh nội. Vốn tưởng rằng phong bạo Castle là một cái tử địa, tử tước thân phận chỉ là hoàng đế bệ hạ cấp đúc vật bồi táng. Kết quả gia hỏa này may mắn chặn băng ma tiến công. Thậm chí chính mình âm thầm liên lạc hải tộc, đều không có công chiếm phong bạo Castle. Hiện tại càng là một phát không thể vãn hồi. Hắn còn có một chi cường hãn Ngân Nguyệt quân, còn đánh lùi Sparta quân đoàn tiến công. Frank đế quốc rất nhiều người đều đem hắn cấp đại ca Baker cùng nhau xem thành Otto gia tộc song tử tinh. Chính là này song tử tinh danh hiệu rõ ràng hẳn là ta. Từ nhỏ đến lớn ta tóc không biết so cái này bao cỏ cường nhiều ít. Phụ thân Berry công quốc lớn lớn bé bé sự vật, đều là ta ở hiệp trợ xử lý, mà Đúc chỉ biết là ở đế đô ăn nhậu chơi bời. Thiên tài đại ca chính mình so ra kém liền tính, vì cái gì cái này bao cỏ hiện tại đều có thể so với chính mình cường. Rốt cuộc này hết thảy là vì cái gì? Tóc giờ phút này trong nội tâm mặt là tràn đầy không cam lòng. Ở hắn xem ra này tuyệt đối là một kiện không có khả năng sự tình. Cùng đại ca Baker thờ ơ bất đồng, Tóc vẫn luôn là nhìn chăm chú vào Đúc, bởi vì chỉ có ở Đúc càng ngày càng bao cỏ hình tượng mặt trên, mới có thể làm hắn từ đại ca nơi đó cảm giác mất mát, chuyển biến trở thành cảm giác về sự ưu việt. Ít nhất Otto gia tộc còn có một cái lót đế. Otto công tước cũng từ nghe được tin tức lúc sau khiếp sợ biến thành một loại phức tạp cảm xúc. Kỳ thật ở Otto công tước trong lòng mặt, đối với Đúc cảm tình cũng khó dùng một loại ngôn ngữ khái quát rõ ràng. Có thất vọng, có từ bỏ, cũng có một phần tình thương của cha. Thậm chí còn có áy náy. Làm đế quốc quân thần, hắn vẫn luôn ở cảm tình mặt trên chưa từng có nhiều thời giờ gắn bó. Này không đơn giản là đối với Đúc, mà là sở hữu con cái đều là giống nhau. Nhưng là làm công tước, hắn muốn bồi dưỡng chính mình người thừa kế, không thể tránh né đối với trưởng tử muốn xem trọng một ít. Chẳng sợ chính là con thứ Tóc cũng không ngoại lệ. Tới rồi Đúc trên người, hắn thật sự không có nhiều như vậy tinh lực đi làm như người thừa kế bồi dưỡng. Tự nhiên chỉ có thể mặc kệ nó. Cuối cùng trở thành một cái ăn chơi trác táng. Cuối cùng làm công tước thất vọng từ bỏ. Hơn nữa theo chính mình quyền cao chức trọng, Đúc đi đế đô sinh hoạt trên thực tế là làm như hạt nhân giống nhau tồn tại. Vô luận chính mình cùng năm đó vẫn là thái tử Flan hoàng đế quan hệ cỡ nào thân mật. Thậm chí cùng Nam Chinh Bắc Chiến, ý đồ đối kháng giáo đình đối với Frank đế quốc khống chế. Nhưng là một khi trở thành hoàng đế, ngồi trên cái kia chí cao vô thượng bảo tọa lúc sau, ngăn cách cùng nghi kỵ lại không thể tránh cho sinh ra. Đúc trở thành hạt nhân, thậm chí là đi phong bạo cát sồ trở thành vật hy sinh, đều là Flan hoàng đế đối với chính mình chế hành cùng cảnh cáo. Otto công tước tự nhiên là biết điểm này. Hắn không thể tránh né đối với Đúc sẽ có một phần áy náy. Cho nên hắn rất ít đi hỏi thăm cùng quan hệ Đúc tin tức. Chính là muốn chạy trốn tránh này một phần áy náy. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là Đúc cư nhiên ở phong bạo cát sồ loại này hiểm cảnh đứng vững vàng gót chân. Lại còn có huấn luyện ra một chi tinh nhuệ phong bạo quân đánh lùi Sparta quân đoàn tiến công. Này hết thảy đều biến hóa quá nhanh, viễn siêu hắn phía trước dự tính. Tuy rằng đối với Đúc cảm tình cũng không phải rất sâu, nhưng là nghe được chính mình nhi tử có tiền đồ, Otto công tước vẫn là cảm thấy một tia vui mừng cùng vui vẻ. Nhìn thấy công tước đại nhân trên mặt hiếm thấy toát ra tươi cười, quân đoàn trưởng Frack bá tước cũng khen tặng một câu, chúc mừng công tước đại nhân. Lúc này đây Đúc tử tước đánh ra uy danh, từ đây Otto gia tộc lại tăng thêm một viên hổ tướng. Otto công tước vốn dĩ thực vui vẻ, nhưng là nghe thế câu nói lúc sau trên mặt tươi cười dần dần đạm đi. Lấy hắn trước mắt quyền thế cùng quân lực, Otto gia tộc thêm nữa một viên hổ tướng cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hoàng đế bệ hạ phỏng chừng muốn cuộc sống hàng ngày khó an, nghĩ như thế nào suy yếu Otto gia tộc. Mà trước mắt Otto gia tộc dễ dàng nhất lọt vào hoàng đế bệ hạ ra tay, cũng là cô huyền phong bạo cát sồ Đúc. Hắn khả năng không đơn giản chỉ là thừa nhận ma vật áp lực. Tương lai còn có đế quốc bên trong công kích. Otto công tước đối với cái này tiểu nhi tử có bao nhiêu đại năng lực, trong lòng vẫn như cũ không đế. Mà tịch hạ Tóc nghe được Frack khen tặng, càng là trong lòng ở lấy máu. Đúc biến hóa thật sự quá lớn, không thể làm hắn như vậy phát triển đi xuống, bằng không công tước chi vị chính mình không còn có hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.